Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1173 sự kiện 1. Nửa thân nhoáng lên một cái mà qua, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, cửa tỉnh thất mở ra. Hy vọng sự kiện một lần này có thể cho ta một chút kinh hỉ. Đông Bá Tuyết Ưng có chút chờ mong. Đây là hắn lần đầu tiên tham gia sự kiện Thất Tinh Hải Cát. Vù. Đi đến trong sân phủ đệ, Đông Bá Tuyết Ưng hư không biến mất không thấy nữa. Hắn trực tiếp thi triển hư không độn hành chạy đi Thất Tinh Hải Cát. Dù sao phủ đệ cách Thất Tinh Hải Cát cũng có 30 vạn dặm đường, hắn cũng không có tâm tình chậm rãi bay. Hả? Hắc Yếm lão tổ cũng đã mua một tòa tiểu viện, lúc nào cũng đều đang phóng thích bí thuật, cẩn thận tra xét vùng chung quanh phủ đệ của Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì phủ đệ của Đông Bá Tuyết Ưng chính là một trong các trung tâm quan trọng của toàn bộ pháp trận Thiên Thủy Thành, cho nên bí thuật tra xét của hắn cũng không dám sắm tiếng chỗ ngồi này phủ đệ, chỉ dám ở phủ đệ ở ngoài. 3.000 năm thời gian, Hắc Yếm lão tổ sớm đã có sự chuẩn bị chờ đợi thời gian dài. Làm đầu sọ hỗn độn cảnh, dù một ít năm thời gian đối với hắn cũng không đáng nhắc tới. Bỗng Hắc Yếm lão tổ mở mắt, trong con ngươi màu vàng đậm có sự giật mình. Bởi vì, phạm vi bí thuật của hắn tra xét, cảm giác được một đạo xuyên qua hư không, soạt đã xuyên qua 30 vạn dặm đến Thất Tinh Hải Cát, quá nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng này cho dù là thuấn di, ở dưới quy tắc thánh giới áp chế, thuấn di một lần khoảng cách cũng vượt qua 15 vạn dặm. Chỉ 30 vạn dặm khoảng cách đối với hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt. Hắc Yếm lão tổ vừa phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng đã đến Thất Tinh Hải Cát. Thất Tinh Hải Cát, Hắc Yếm lão tổ khó thở. Ngươi không thể chậm rãi bay. Thì không thể đi dạo một chút, đi một chút. Nghẹn 3.000 năm, không ra giải sầu chút. Hắc Yếm lão tổ có chút tức giận. Nhưng bản thân hắn cũng rõ, người tu hành cường đại một lần bế quan trăm ức năm cũng rất thông thường, chỉ 3.000 năm nào sẽ cảm thấy cần giải sầu. Hắc Yếm lão tổ chỉ là cảm thấy nghẹn khuất, vừa phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng đã vào Thất Tinh Hải Cát. Thất Tinh Hải Cát, đáng chết, Hắc Yếm lão tổ nói thầm, Thất Tinh Hải Cát là ba đại thánh địa của Thất Tinh Hải thánh giới liên thủ sáng tạo, chuyên buôn bán bảo vật. Nơi này đề phòng nghiêm ngặt, còn vượt xa phủ đệ của Đông Bá Tuyết Ưng. Ta một khi thẩm thấu tra xét chắc chắn bị phát hiện, căn bản không có cách nào tiến hành ám sát ở trong Thất Tinh Hải Cát. Chờ hắn đi ra, Hắc Yếm lão tổ thầm nhủ, lần này chuẩn bị sẵn sàng, cho dù hắn từ Thất Tinh Hải Cát trực tiếp xuyên qua hư không, ta cũng phải lập tức chặn hắn. Hắn quyết định bảo trì cảnh giác cao nhất, một khi phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng đi ra lập tức chặn lại. Bởi vì tốc độ xuyên qua hư không của Đông Bá Tuyết Ưng, từ Thất Tinh Hải Cát đến phủ đệ chỉ cần khoảnh khắc. Thời gian quá ngắn, không thể phân tâm chút nào. Loại cảnh giác cao nhất này cũng là mệt chết đi, nhưng ngắn ngủn 1-2 ngày, Hắc Yếm lão tổ vẫn nguyện ý. Dù sao một khi thành công, hắn có thể đạt được tiền thưởng 560 viên nguyên giới thạch. Mù, cửa vào Thất Tinh Hải Cát bỗng xuất hiện một thanh niên áo trắng, chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá trưởng lão, chỉ thời gian một hơi thở, người chủ sự Thất Tinh Hải Cát của Thiên Thủy Thành đã vẻ mặt nhiệt tình tự mình tới đón tiếp. Người chủ sự một thân áo bào vàng, cười ha ha nói, ta tên Vũ Kỳ, là các chủ một tòa Thất Tinh Hải Cát này của Thiên Thủy Thành, tuy đảm đương các chủ này, nhưng ta vẫn là đệ tử Thái Hư Thiên Cung. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, cũng không kỳ quái, dù sao sau lưng Thất Tinh Hải Cát chính là Thái Hư Thiên Cung, Thủy Tổ Đảo, Giao Quang Thánh Cảnh ba đại thánh địa này, thành viên quan trọng nhắm chừng đều là ba đại thánh địa phái ra, mỗi một tòa thành lớn đều có một tòa Thất Tinh Hải Cát. Cũng đều có một các chủ, Đông Bá trưởng lão theo ta, Vũ Kỳ các chủ rất nhiệt tình. Hắn vừa ở phía trước dẫn đường, vừa nói, sự kiện lần này, phân các Thiên Thủy Thành chúng ta bên này, chỉ có 15 vị tham gia. Đến lúc đó sẽ cùng phân các khác cùng nhau ra giá tranh đoạt bảo vật, cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn nhiều. Nghe nói lần này còn hấp dẫn không ít hỗn độn cảnh, thậm chí có một số là từ Đông Lân Thánh Giới các nơi khác tới. Đông Bá Tuyết Ưng có chút tò mò. Ở phân các khác nhau đồng thời tiến hành tranh bảo, có chút ý tứ. Mời, Vũ Kỳ các chủ đem Đông Bá Tuyết Ưng dẫn vào một phòng. Trong phòng sớm có thị nữ chờ, còn đang cầm bầu rượu. Phòng có một cửa sổ lớn, thông qua cửa sổ sẽ nhìn thấy đài cao xa xa. Sự kiện bảo vật lần này tên là sự kiện sanh quần, là vì bảo vật trân quý nhất chính là kỳ vật tên sanh quần. Thật ra ta cũng chưa từng nghe. Nghe nói lần này không ít hỗn độn cảnh thánh giới khác tới, là vì nó. Vũ Kỳ các chủ nói. Đúng rồi, ở trước đó, ta còn cần nhìn qua Đông Bá trưởng lão có bảo vật nào, xác định giá cực hạn Đông Bá trưởng lão có thể hô. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, soạt, rậm rạp lượng lớn bảo vật bày đầy non nửa căn phòng. Những vật phẩm này Đông Bá Tuyết Ưng cũng tính bán đi. Nhiều như vậy, Vũ Kỳ các chủ có chút kinh ngạc, lập tức bắt đầu cẩn thận phân biệt. Đảm nhiệm các chủ phân cát, phân biệt bảo vật là cơ bản nhất. Tốc độ phân biệt của hắn so với Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước còn nhanh hơn. Những bảo vật này có thể đổi lấy 385 viên nguyên giới thạch. Vũ Kỳ các chủ mỉm cười nói, nhiều nguyên giới thạch như vậy, đủ để mua được một số kỳ trân. Thời gian trôi qua, Vũ Kỳ các chủ và Đông Bá Tuyết Ưng nói chuyện phiếm, đảo mắt một canh giờ trôi qua, rốt cuộc trên đài cao ngoài cửa sổ một thiếu nữ áo tím xuất hiện. Thiếu nữ áo tím khí độ bất phàm, cười nhìn quét chung quanh một vòng, cười nói, ta, Minh Ngu, là một trong 9 vị nguyên lão thất tinh hải cát, hôm nay sự kiện sanh quần này là ta chủ trì. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, Minh Ngu tinh chủ, tồn tại hỗn độn cảnh của giao quan thánh cảnh. Bên cạnh, Vũ Kỳ các chủ lập tức nói, Minh Ngu tinh chủ cũng chỉ là hư ảnh, nàng nay nhất định là ở thất tinh hải các một tòa thành lớn nào đó của giao quan thánh cảnh tiến hành chủ trì. Chúng ta trực tiếp bắt đầu, thiếu nữ áo tím hiển nhiên đã sớm rất quen thuộc. Nàng duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hoa màu đỏ. Mỗi cánh hoa đều tươi đẹp ướt át, thậm chí mặt ngoài mơ hồ có giọt nước ngưng kết. Nàng vung bàn tay lên, đóa hoa màu đỏ này bỗng biến ảo, biến thành một nữ tử áo giáp màu đỏ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1174 sự kiện 2. 110 viên nguyên giới thạch. 111 viên nguyên giới thạch. Chỉ thấy phương hướng khác nhau ngoài cửa sổ đều liên tiếp truyền đến thanh âm. Vũ Kỳ các chủ lập tức ở bên cạnh giải thích, những thanh âm này đều là các phân các tham gia ra giá, Đồng Bá trưởng lão ngươi ra giá, thanh âm của ngươi cũng sẽ vang lên ở các phân các. Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh nhìn, đối với con rối sinh mệnh hợp nhất cảnh này hắn không có hứng thú, bảo vật của hắn không nhiều, phải dùng sao cho hợp lý. Sự kiện này ra giá cũng đều rất cẩn thận, càng đến giai đoạn sau, bình thường, đều là tăng giá từng viên nguyên giới thạch. Thậm chí có đôi khi cũng do dự thật lâu, thậm chí đều ở lúc thiếu nữ áo tím sách tuyên bố chấm dứt mới ra giá. 36 nguyên giới thạch, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở chỗ cửa sổ nói, thanh âm vang vọng đài cao chung quanh. Trên đài cao thiếu nữ áo tím đang cầm một bình ngọc, cười nhìn chung quanh. 37 viên nguyên giới thạch. 38 viên nguyên giới thạch. Giá không ngừng dâng lên, rất nhanh Đông Bá Tuyết Ưng đã lắc đầu. Trong bình ngọc chính là một viên đan hoàng luyện chế ra, có hiệu quả phụ trợ tu hành. Đông Bá Tuyết Ưng đối với loại bảo vật này vẫn rất coi trọng, có thể mua về tương lai đem cho thê tử con cái, cũng có thể tự mình sử dụng, nhưng phải xem giá thích hợp hay không. Nếu giá quá cao, thì không quá đáng giá. Bởi vì mình còn rất trẻ tuổi, vũ trụ quê hương một kỷ nguyên này còn có thời gian rất dài, theo thực lực của mình mạnh hơn, có thể đạt được vật phụ trợ tu hành tốt hơn, hiện tại không vội. Những bảo vật này thấp nhất cũng vượt qua 30 viên nguyên giới thạch, thậm chí có một số mấy trăm nguyên giới thạch. Nhưng áp trục chi bảo sanh quần mãi chưa xuất hiện, giá quy định kia đã là 1.000 nguyên giới thạch. Dựa theo quy luật ra giá, Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá giá cuối cùng tranh đoạt thành công tăng gấp bội. Rốt cuộc đến phiên bảo vật thứ 22, thiếu nữ áo tím trên đài cao duỗi tay phải, trên bàn tay xuất hiện một quyển sách màu đen, quyển sách giống như các miếng kim loại đen đục ra, thậm chí mơ hồ cuốn quýt khí tức hắc ám. Đây lại là một trọng bảo, thiếu nữ áo tím nói. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghe đã biết, trọng bảo bình thường đều là giá trị mấy trăm nguyên giới thạch. Ở Đông Lân Thánh Giới từng có một vị tu hành giả cổ tu kinh tài tuyệt diễm, tên là Hắc Ám Giới Chủ, thiếu nữ áo tím nói. Nghĩ hẳn rất nhiều tu hành giả ở đây đều biết hắn. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, biết, chưa từng nghe qua. Hắn tuy là hợp nhất cảnh, lại xông qua tinh thần tháp tầng thứ 6, thiếu nữ áo tím nói, thực lực đủ địch nổi hỗn độn cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, xông qua tinh thần tháp tầng thứ 6. Nay thời đại này trong nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung cũng chưa có một ai có thể xông qua tầng thứ 6. Tuyệt học hắn sáng chế tên là bé hơn hắc ám giới lớn hơn. Thiếu nữ áo tím nhìn về phía quyển sách màu đen trong tay, thổn thức, đáng tiếc hắn ở lúc hợp nhất cảnh cuối cùng đã chết. Nếu không lấy tiềm lực của hắn, một khi trở thành hỗn độn cảnh, nhất định là mạnh hơn ta nhiều, sợ là có thể xông qua tinh thần tháp tầng thứ 8. Tầng thứ 9 cũng không phải không có hy vọng. Là cổ tu, hắn sợ trường nhất thao túng thế giới ảo cảnh. Thế giới ảo cảnh vốn sợ trường vây địch, mê hoặc địch, công kích cực yếu. Nhưng hắn lại tự mở ra một con đường, hắn thuần túy. Vì dựng sát chiêu, để xây dựng thế giới, một thế giới, vì đản sinh ra sát chiêu. Kẻ địch còn chưa tới gần hắn, lực lượng thế giới hội tụ ở một sát chiêu buông xuống, vì thế cực đoan khủng bố. Thiếu nữ áo tím còn đang miêu tả, dù sao đây là tuyệt học, muốn khiến tu hành giả mua, cần phải làm người ta rõ đây rốt cuộc là tuyệt học gì, phương diện nào lợi hại, hiểu biết cẩn thận, mọi người mới có thể phán định thích hợp mình hay không. Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm thấy trong đầu một mạng âm âm, giống như trong bóng đêm, một tia chớp rẹp, chiếu sáng hắc ám. Thuần túy vì dựng sát chiêu để xây dựng thế giới. Một thế giới, vì một sát chiêu, lực lượng thế giới đều hội tụ ở trong một sát chiêu. Trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng lập tức linh quang không ngừng thoáng hiện, có đôi khi khuyết thiếu chỉ là một ý tưởng, phương hướng hắc ám giới lớn hơn tuyệt học sáng chế. Làm Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc phát hiện, mình sở trường nhất chính là hư giới đạo, thậm chí hư giới đạo cũng không có tuyệt học cấp vũ trụ, lại vẫn bước vào cấp độ hư không thần trước hết. Nhưng, hư giới đạo quả thực không sở trường chiến đấu, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng mãi không hiểu, nhưng hắn hiện tại đã nhìn thấy phương hướng. Sát chiêu, vì sát chiêu mà xây dựng thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí trong đầu cũng có các ý tưởng, nhưng chính hắn cũng rõ, có ý tưởng, lại căn cứ cái này đi thành lập, thí nghiệm, cân nhắc, sửa chữa. Muốn sáng tạo một môn tuyệt học là phi thường khó, sáng tạo một môn tuyệt học cực kỳ khủng bố, thì càng khó. Đạo phong ba của mình cùng Ngư Long Sát đều là có tuyệt học cấp vũ trụ làm cơ sở. Nếu không để mình đi sáng tạo từ số 0, vậy thời gian hao phí rất rất lâu. Một môn tuyệt học này ta bắt buộc phải có, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức quyết định. Bé hơn hắc ám giới lớn hơn này vốn chỉ có một phần này, chính là bản duy nhất, giá quy định 150 nguyên giới thạch, thiếu nữ áo tím nói, chung quanh một mạng yên tĩnh, không có ai hô giá. Trong phòng, Vũ Kỳ các chủ cũng đứng ở một bên cười nói, Đông Bá trưởng lão muốn bản duy nhất tuyệt học này. Tuyệt học bản duy nhất bậc này, tu hành giả cực độ muốn ra giá có khi có thể sẽ rất cao, nhưng không cần học tuyệt học này, căn bản là không muốn ra giá. Xem ra lần này ra giá hẳn là không có mấy ai, tin tưởng giá sẽ không quá cao. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn tự hỏi cực có thiên phú ở trên hư giới, ở Thái Hư Thiên Cung Vạn Tượng Điện cũng lật xem vô số điển tịch. Nhưng tu hành đạt tới thành tựu cực cao vốn không nhiều. Tồn tại chung cực cũng chỉ hai vị, bao gồm thủy tổ quy tắc ảo diệu nhất mạch đã ngã xuống thương tổ mới ba vị. Cấp độ hỗn độn cảnh cũng không nhiều, cho nên điển tịch thật sự cấp độ đủ cao vốn ít, điển tịch loại hư giới thì càng thư thớt, ở trên thủ đoạn công kích cũng khiếm khuyết. Chỉ có bé hơn hắc ám giới lớn hơn, khiến Đông Bá Tuyết Ưng thấy được ánh rạng đông. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1175 hắc ám giới. Chưa có tuyệt học cấp vũ trụ, hư giới đạo cũng tăng lên nhanh hơn so với ba động đạo, sát lục đạo. Nếu có tuyệt học thích hợp để mình nghiên cứu, sợ tăng lên còn có thể nhanh hơn, hư giới. Đây là chân ý mình lúc siêu phàm đã ngộ ra, cũng là con đường thứ nhất mình mở. Gặp được tuyệt học thích hợp, tự nhiên không thể bỏ qua. Hy vọng không có ai cạnh tranh, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng chờ đợi. Có thể tiêu bớt một viên nguyên giới thạch, thì tiêu bớt một viên. 152 viên nguyên giới thạch. Thanh âm có chút lạnh lẽo ở một phương hướng khác của đài cao truyền đến. Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày, thật sự có người cạnh tranh. 153 viên nguyên giới thạch, Đông Bá Tuyết Ưng cất cao giọng nói. 200 viên nguyên giới thạch, một thanh âm lạnh lẽo đó nói thẳng. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng giật một cái, không ổn, dựa theo kinh nghiệm lúc trước quan sát hô giá đến xem, bình thường hô giá biên độ tăng trưởng đều rất ít. Trừ phi đúng là thực sự muốn hơn nữa cần dọa đối thủ, mới sẽ đề cao báo giá trên diện rộng. 201 viên nguyên giới thạch, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói. 250 viên nguyên giới thạch, vẫn là một thanh âm lạnh lẽo đó. Tuyền Mô Huynh, người bắt buộc phải có A, 251 viên, một thanh âm già nua vang lên. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, Tuyền Mô, đây là một vị đầu sỏ hỗn độn cảnh ẩn cư ở trong hỗn độn hư không, tên là Tuyền Mô Lão Tổ, cũng xác thực am hiểu ảo cảnh. Hắn một đầu sỏ hỗn độn cảnh lại muốn nguyên bản một môn tuyệt học này như vậy. Đây là tuyệt học cường giả hợp nhất cảnh sáng chế, với Tuyền Mô Lão Tổ mà nói, cấp độ hơi thấp chút nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, đối với Tuyền Mô Lão Tổ mà nói, một môn tuyệt học này khẳng định không thể tăng thực lực, dù sao tu hành viên mãn cũng chính là xông qua tinh thần tháp tầng thứ 6, chỉ sợ nhiều nhất có thể khiến Tuyền Mô Lão Tổ có điều xúc động, có lẽ hắn tự sáng chế ra chiêu số mới, nhưng xúc động bản thân, truyền ra chiêu số mới, vốn đã rất khó, 300 viên nguyên giới thạch. Thanh âm lạnh lùng tiếp tục nói, 301 viên nguyên giới thạch, Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh nói, không biết là vị bằng hữu nào, nhất định phải tranh với ta, thanh âm lạnh lùng nói, 350 viên nguyên giới thạch. Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ có chút nóng nảy, hắn thật ra không sợ Tuyền Mâu Lão Tổ, Dù sao mình là thành viên Thái Hư Thiên Cung, còn sợ một tồn tại hỗn độn cảnh nhàn tản. Nhưng, mình quá ít bảo vật, những bảo vật có thể bán lúc trước vũ kỳ các chủ đã từng định giá, có thể 385 viên nguyên giới thạch. Mà nay vị Tuyền Mâu lão tổ kia đã báo 350 viên, một khi vượt qua cực hạn của mình, thì làm sao bây giờ? Vũ kỳ các chủ, có một việc phiền ngươi, Đồng Bá Tuyết Ưng nói với vũ kỳ các chủ bên cạnh, có thể liên hệ vị Tuyền Mâu lão tổ kia hay không? Ta đồng ý lấy cái giá 150 viên nguyên giới thạch, học tập hắc ám giới lớn hơn này một lần, học hoàng, nguyên bản vẫn thuộc về hắn, ta cũng không tranh với hắn nữa. Không thể. Vũ kỳ các chủ vội lắc đầu, quy củ Thất Tinh Hải Các, chính là người trả giá cao, khẳng định không cho phép các ngươi tiến hành trao đổi. Thậm chí ngươi ở trước cửa sổ công khai trao đổi với Tuyền Mâu lão tổ, Thất Tinh Hải Các cũng sẽ đem thanh âm của ngươi ngăn cách. Đồng Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Thật đúng là, Thất Tinh Hải Các, tất cả vì bán ra giá cao nhất. Tuyền Mâu lão tổ sau khi báo ra 350 viên nguyên giới thạch, một thanh âm già nua khác không báo giá nữa, hắn cũng thuần túy cố ý trêu đùa Tuyền Mâu lão tổ, mà thôi, cũng không muốn cuối cùng nện ở trong tay mình. 351 viên nguyên giới thạch, Đồng Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói, Tuyền Mâu lão tổ trầm mặc chốc lát, thiếu nữ áo tím cũng đã mở miệng, 351 viên nguyên giới thạch, các vị, không nhiều nguyên giới thạch hơn, nguyên bản tiệc học này sẽ thuộc về. 400 viên nguyên giới thạch, Tuyền Mâu lão tổ lại lần nữa mở miệng. Đồng Bá Tuyết Ưng biến sắc, 400 viên, làm sao bây giờ? Đồng Bá trưởng lão, ngươi không thể báo giá nữa. Vũ kỳ các chủ bên cạnh cũng nhắc nhở, ngươi cực hạn báo giá chính là 385 viên nguyên giới thạch, trừ phi ngươi bỏ ra nhiều bảo vật hơn. Đồng Bá Tuyết Ưng nhíu mày, mình tuy còn có trọng bảo, nhưng phần lớn đều không thể bán, có thể bán như binh khí của mình, còn có Phất Linh Tâm Quả. Ở trong lòng Phất Linh Tâm Quả này thật ra cũng không phải không thể bán. Dù sao thực lực của mình mạnh lên, đạt được vật phụ trợ tu hành tốt hơn Phất Linh Tâm Quả cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa tuyệt học bản duy nhất tới tay, tương lai tuyệt học bản duy nhất cũng có thể bán đi tiếp. Có thể tạm nợ chút nguyên giới thạch không? Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi. Mình là nội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung, thân phận này có thể nợ chút nguyên giới thạch không? Vũ kỳ các chủ nhìn ra được, vị Đồng Bá trưởng lão này là thật sự rất muốn đạt được. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, quy củ không thể trái, trừ phi Đồng Bá trưởng lão có bảo vật cán nợ. Chúng ta mới đồng ý cho Đồng Bá trưởng lão mượn nguyên giới thạch, vật cán nợ đem tạm thời khấu lưu. Đồng Bá Tuyết Ưng liền nói, ta có 200 vạn điểm công tích, có thể gán nợ không? Điểm công tích của Thái Hư Thiên Cung đương nhiên có thể gán nợ, Vũ Kỳ các chủ nói. Dù sao điểm công tích ở trong Thái Hư Thiên Cung cũng có thể đổi lấy rất nhiều bảo vật, nhưng 200 vạn điểm công tích gán nợ. Nhiều nhất có thể mượn 160 viên nguyên giới thạch. Được, Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đã tra, Đồng Bá trưởng lão quả thực có 200 vạn điểm công tích, hiện tại có thể tiếp tục báo giá, Vũ Kỳ các chủ nói. 401 viên nguyên giới thạch, Đồng Bá Tuyết Ưng tiếp tục bình tĩnh mở miệng. Lúc này đến lượt Tuyền Mâu lão tổ có chút tức giận, Tuyền Mâu lão tổ sắc mặt âm trầm ngồi, bưng lên chén rượu trên bàn dài trước mặt, nhẹ nhàng uống một ngụm, rốt cuộc ai đang tranh với ta? Ta báo giá. Hắn chỉ nhiều hơn ta một viên hắc ám giới lớn hơn nguyên bản này ta luôn luôn tìm kiếm, có lẽ có trợ giúp đối với ta tu hành, nhưng hiện tại toát ra đối thủ. Giá đến mức này, hắn cũng do dự rồi. Dù sao nguyên giới thạch các đầu sỏ hỗn độn cảnh có được cũng không nhiều, hơn nữa đây chỉ là tuyệt học cường giả hợp nhất cảnh sáng chế. Đối với hắn hỗn độn cảnh này giá trị chung quy có hạn, chỉ là có thể mở ra phương hướng mới, cũng có thể cuối cùng không giúp được gì. 500 viên nguyên giới thạch. Tuyền Mâu lão tổ trực tiếp lạnh lùng nói, thanh âm lạnh lùng xuyên qua cửa sổ truyền ra ngoài, cũng vang lên ở trong Thất Tinh Hải các thiên thủy thành xa xôi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1176 kinh diễm. Không sai biệt lắm rồi. Trong lòng Tuyền Mâu lão tổ cũng có quyết định, đây là giá cực hạn ta có thể bỏ, vì bé hơn hắc ám giới lớn hơn, cao nữa, thì thuộc về hắn. Ông, giá cao như vậy, đối phương cũng sẽ rất đau lòng. Hắn đang đợi. Chờ báo giá, 501 viên nguyên giới thạch, thanh âm kia bình tĩnh như cũ. Tựa như mặc cho Tuyền Mâu lão tổ hắn báo bao nhiêu, thanh âm kia cũng sẽ thêm một viên. Tuyền Mâu lão tổ tức giận hừ một tiếng, tay phải bưng chén rượu, nháy mắt đem chén rượu bóp thành bột phấn. Rất nhanh, theo thiếu nữ áo tím liên tiếp nhắc nhở, mãi không có báo giá mới, thiếu nữ áo tím cuối cùng tuyên bố. Bé hơn hắc ám giới lớn hơn 501 viên nguyên giới thạch, hiện tại bắt đầu bảo vật tiếp theo. Tuyền Mâu lão tổ nhìn các chủ phân các bên cạnh chuyên môn đi cùng, phân phó, bé hơn hắc ám giới lớn hơn nguyên bản tranh đoạt chấm dứt. Thất tinh hải các ngươi giúp ta liên hệ vị đạt được bé hơn hắc ám giới lớn hơn kia. Nói cho hắn, ta đồng ý bỏ 150 viên nguyên giới thạch, học hắc ám giới lớn hơn này một lần, nguyên bản vẫn thuộc về hắn. Thiên thủy thành bên này, Đông Bá Tuyết Ưng thật sự rất khẩn trương. Đây là tuyệt học thích hợp hệ thống hư giới đạo nhất hắn từ trước đến nay cảm thấy. Có thể ở hợp nhất cảnh đã xông qua tinh thần tháp tầng thứ 6. Một môn tuyệt học này cực kỳ lợi hại. Ở trong cùng cấp độ cũng tiếp cận với tuyệt học cấp vũ trụ. Như các nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung có tuyệt học cấp vũ trụ cũng chưa có một ai xông qua tầng thứ 6. Đương nhiên đây là bởi ngộ tính của bản thân. Như bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn, ở hợp nhất cảnh trên lý luận là có thể ngộ ra kiếm thứ 6. Một khi ngộ ra kiếm thứ 6, sẽ có 10 phần nắm chắc xông qua tinh thần tháp tầng thứ 6. Đáng tiếc ít nhất nay đám nội điện trưởng lão của thời đại này chưa làm được. Không thể cao nữa, không thể cao nữa. Đông Bá Tuyết Ưng rất khẩn trương, bởi vì bảo vật của hắn lúc trước cũng chỉ 385 viên nguyên giới thạch, điểm công tích gán nợ cũng chỉ 160 viên nguyên giới thạch. Tuy nói còn có chút vật phẩm rải rác, nhưng cũng cách cực hạn của mình gần rồi. Lúc thiếu nữ áo tím cuối cùng tuyên bố, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chúc mừng Đông Bá trưởng lão, Vũ Kỳ các chủ nói. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, chỉ tiếc giá có chút cao. Đông Bá trưởng lão, ngươi học rồi, cũng có thể đem hắc ám giới lớn hơn nguyên bản này bán đi. Vũ Kỳ các chủ nói, thậm chí có thể hỏi Thái Hư Thiên Cung, đồng ý trả giá thế nào, nhưng ta nhắm chừng so với giá quy định lần này không cao hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đúng vậy, giá quy định chỉ 150 viên nguyên giới thạch. Mình cùng vị Tuyền Mâu lão tổ kia tranh mãi đến 501 viên nguyên giới thạch. Giá này thật sự cao, nếu không phải công phá một chỗ trú điểm kia của cổ thánh giáo, mình căn bản không có tư cách báo giá cao như vậy. Đông Bá trưởng lão, có một tin tức tốt, Vũ Kỳ các chủ bỗng lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, ngươi không phải cảm thấy mua đắt sao? Tuyền Mâu lão tổ vừa mới thông qua thất tinh hải các ta liên hệ ngươi, đồng ý trả 150 nguyên giới thạch, chỉ cần học một lần. Nguyên bản vẫn thuộc về ngươi. Tuyền Mâu lão tổ, Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm đoán được đối phương có thể muốn liên hệ mình, tự như mình lúc trước cũng muốn liên hệ hắn. Chỉ là lúc tranh bạo cấm liên hệ, hiện tại tranh bạo chấm dứt mới có thể liên hệ. Nói cho hắn, 300 viên nguyên giới thạch, Đông Bá Tuyết Ưng nói. 300 viên, đi học một lần, Vũ Kỳ các chủ có chút líu lưỡi. Ngươi cứ chuyển lời như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được rồi, Vũ Kỳ các chủ gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng trầm mặc nhìn trên đài cao kia Minh Ngô Tinh chủ tiếp tục bán bảo vật khác, hắn đưa ra giá 300 viên nguyên giới thạch cũng có căn cứ. Đối phương đã ở lúc tranh bảo đạt tới giá 500 viên, hơn nữa dựa theo mình nhắm chừng, đối phương cũng chỉ là vì đối với bản thân có xúc động, như vậy học tập một lần là đủ rồi. Nguyên bản ngược lại không quan trọng như thế nào đối với đối phương. Bản thân nguyên bản có giá trị, nhưng giá trị có hạn, nhắm chừng 200-300 nguyên giới thạch thôi, học một lần. 300 nguyên giới thạch, hẳn là đạt tới giới hạn thừa nhận của đối phương. Có thể hơi cao, nhưng ra giá trên trời trả tiền dưới đất mà. Nguyên giới thạch này, mình mỗi một viên đều quý trọng. Tuyền Mâu lão tổ trả lời, Vũ Kỳ các chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nói quá cao, hắn cao nhất 220 viên nguyên giới thạch. Nói cho hắn, ta mua giá nguyên bản cao hơn, thấp nhất 280 viên nguyên giới thạch, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hai bên ngoài miệng nói thấp nhất cao nhất, lại vẫn không ngừng cò kè mặt cả. Một bên là đầu sỏ hỗn độn cảnh, một bên khác cũng là nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung, vì nguyên giới thạch đang không ngừng tranh nhau, bởi vì mọi người đều rất rõ, đều là vì tu hành, cuối cùng có cái giá hai bên đều đồng ý là được. Với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, nguyện ý, vì bé hơn hắc ám giới lớn hơn trả giá cao cũng không nhiều, xem lần này tranh bảo chỉ hắn cùng Tuyền Mâu lão tổ tranh, tiếp theo, ra giá liền càng ít, cho nên tuy chỉ là học tập một lần, nhưng nguyện ý trả giá cao khó mà gặp được một người. Đụng được một người, giá tự nhiên không thể thấp, hai bên tranh đến cuối cùng. 235 viên nguyên giới thạch, Tuyền Mâu lão tổ học một lần. Toàn bộ sự kiện tổng cộng giằng co hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng trọng bảo áp trục sanh quần là một cái váy da kỳ lạ, tự như là sinh vật nào đó, thiếu nữ áo tím giới thiệu cũng rất mơ hồ. Nhưng ra giá rất điên cuồng, giá cuối cùng thế mà đạt tới khủng bố 3.982 viên nguyên giới thạch. Cái giá này khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng líu lưỡi. Thoạt nhìn là sinh vật nào đó, da ngoài trên thân thể, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, có thể bán được giá cao như vậy, da ngoài của vũ trụ thần. Tuy trong lòng rung động, nhưng hắn vẫn tâm tình vô cùng tốt theo Vũ Kỳ các chủ cùng nhau đi tới cung điện bí ẩn trong lòng đất của tòa phân các này của Thất Tinh Hải Các. Trung ương cung điện trong lòng đất có một pháp trận đường kính ước chừng 100 mét. Vũ Kỳ các chủ và Đông Bá Tuyết Ưng đứng sóng vai. Hắn chỉ vào pháp trận xa xa, pháp trận này là vì đánh dấu địa điểm chuẩn xác. Rất nhanh, cường giả bên kia sẽ đem bé hơn hắc ám giới lớn hơn nguyên bản trực tiếp truyền tống tới. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Truyền tống cự ly siêu xa, truyền tống sinh mệnh khó nhất, truyền tống vật phẩm dễ dàng hơn nhiều. Như lúc trước mình và Ma Tổ, được Sa Tổ từ Đông Lân Thánh Giới truyền tống đến Thất Tinh Hải Thánh Giới. Sa Tổ cũng chỉ hỏi Ma Tổ có mang theo thủ hạ khác hay không, lại không hỏi mang theo vật phẩm gì, là vì vật phẩm là chết, truyền tống là phi thường thoải mái. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1177 Thất Gia Hương Mộc Tỉnh Thất Một. Bé hơn hắc ám giới lớn hơn nguyên bản dựa theo ngươi và Tuyền Mâu lão tổ ước định, đã để Tuyền Mâu lão tổ học, hắn bên kia cũng thanh toán 235 viên nguyên giới thạch rồi. Ngươi bên này còn cần trả 266 viên nguyên giới thạch, Vũ Kỳ các chủ nói. Những bảo vật này đều bán hết, Đông Bá Tuyết Ưng nói xong đem một vòng tay trữ vật đưa cho Vũ Kỳ các chủ bên cạnh. Vũ Kỳ các chủ cầm dò xét, được, đợi lát nữa sẽ cho Đông Bá trưởng lão ngươi 119 viên nguyên giới thạch. Ông, trước mắt xuất hiện không gian thông đạo gấp vặn vẹo, một quyển sách màu đen từ trong thông đạo bay ra, chậm rãi dừng ở trong pháp trận, thông đạo tiêu tán. Đông Bá Tuyết Ưng mắt sáng lên vội tiến lên đem một quyển sách này cầm đến trong tay, quyển sách kim loại đen đúc thành này, mặt ngoài có cái ba chữ phù vặn vẹo, chính là ý tứ hắc ám giới, lại tự nhiên mà vậy mang theo ảo cảnh, thậm chí toàn bộ quyển sách cũng có sương mù màu đen đang quay cuồng. Linh hồn yếu chút chỉ sợ cũng sẽ trầm luân vào trong quyển sách này. Chậm rãi mở ra quyển sách, ôm. Văn tự trên sách lập tức hóa thành từng cái chữ phù bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng, không ngừng tiến vào trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng. Hắc ám giới. Đây là một tuyệt học chưa hoàn thành. Vị cường giả hợp nhất cảnh hắc ám giới chủ kinh tài tuyệt diễm kia ở mở đầu sách này ghi lại rõ ràng. Hắn muốn sáng chế ba đại sát chiêu hắc ám giới lớn hơn. Chiêu thứ nhất có thể xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5. Chiêu thứ hai có thể xông qua tinh thần tháp tầng thứ 6. Trong kế hoạch chiêu thứ ba thậm chí có thể xông qua tầng thứ 7. Lấy ngạo khí của hắc ám giới chủ, muốn đạt tới hợp nhất cảnh cực hạn trong lịch sử lấy cấp độ hợp nhất cảnh xông qua tầng thứ 7. Mà trong bộ sách hai chiêu đầu đã hoàn thành, chiêu thứ ba lại chưa có ghi lại. Năm đó hắn còn chưa sáng chế chiêu số mạnh hơn đã ngã xuống. Bé hơn hắc ám giới lớn hơn thức thứ nhất hắc ám khí phao. Xây dựng thế giới có thể bao vây kẻ địch hơn nữa kịch liệt thu nhỏ lại, nháy mắt thu nhỏ lại đến mức tận cùng. Một thế giới khổng lồ thu nhỏ lại hoàn toàn bao vây kẻ địch, liền giống như một bong bóng vây khốn kẻ địch. Nhưng bong bóng này lại ẩn chứa lực lượng của một thế giới. Một thế giới chuyên môn, vì phát nổ mà xây dựng, sau đó một ý nghĩ, thế giới nổ. Toàn bộ thế giới phá diệt, tất cả sinh mệnh bên trong thế giới cũng diệt sạch, uy thế cực khủng bố. Bé hơn hắc ám giới lớn hơn thức thứ hai thiên phạt nhận, thế giới này làm căn cơ hình thành một lưỡi đao, đây là thiên phạt nhận, từ trong hư ảo buông xuống, cực kỳ đột ngột, kẻ địch bình thường cũng khó tới gần người đã bị một đao chém giết. Hắc ám giới chủ đứng ở tại chỗ, trong hư vô sẽ có từng đạo thiên phạt nhận buông xuống, công kích bốn phương tám hướng, bằng một chiêu này, hắn danh chấn năm đại thánh giới, lấy thực lực hợp nhất cảnh địch nổi đầu sọ hỗn độn cảnh. Đáng tiếc chiêu thứ ba còn chưa kịp sáng chế đã ngã xuống. Trong tay Đông Bá Tuyết Ưng cầm quyển sách màu đen, đã hoàn toàn đắm chìm ở một môn tuyệt học thế giới ảo cảnh không thể tưởng tượng này của hắc ám giới chủ. Một thế giới khổng lồ xây dựng chỉ vì một sát chiêu, ý tưởng này vốn độc đáo, mà dưới đây còn sáng tạo ra tuyệt học, vì hắc ám giới chủ này tuyệt đối là tài ngút trời. Năm đại thánh giới, hỗn độn hư không, vô số sinh mệnh, cũng có một số thiên tài kinh diễm vô cùng. Ngay cả hợp nhất cảnh xông qua tinh thần tháp tầng thứ 7 cũng có. Thậm chí kiếm chủ loại này đến Thái Hư Thiên Cung bế quan một lần đã trực tiếp bước vào tồn tại chung cực cũng có. Đối với những thiên tài này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất khâm phục. Hắc ám giới, trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng nhận được tin tức chi tiết của tuyệt học này, kìm lòng không được bị hấp dẫn. Luận sáng tạo thế giới, thậm chí tùy ý cải tạo thế giới, nhẹ nhàng nhất không thể nghi ngờ chính là ảo cảnh. Bởi vì ảo, cho nên thay đổi dễ dàng nhất. Hư giới đạo của Đông Bá Tuyết Ưng cũng như thế, thế giới chân thật muốn thay đổi phi thường khó, nhưng hư giới hắn muốn biến thành dạng gì, thì là dạng đó, cấu thành hư giới thiên địa trước, sau đó hư giới hóa thực, dù sao hư giới bao dung chân thật, diễn biến chân thật, Đối với Đông Bá Tuyết Ưng cảnh giới như vậy, mà nói vốn là phi thường thoải mái, ở lúc khai ích cảnh hắn đã có thể làm được bộ phận hư giới hóa thành chân thật, càng đừng nói hiện tại. Trước hư giới xây dựng ra sát chiêu thế giới hoàn mỹ, sau đó hóa thành chân thật, sát chiêu buông xuống, hắc ám khí phao, lượng lớn linh quang thoáng hiện trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng. Ba con đường, hắn ở trên hư giới đạo thiên phú cao nhất, giờ phút này tìm hiểu một môn tuyệt học hắc ám giới này nhất thời xúc động đủ loại linh quang cảm ngộ. Vũ Kỳ các chủ, Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Vũ Kỳ các chủ bên cạnh. Đông Bá trưởng lão, Vũ Kỳ các chủ nói. Hắn thấy vị Đông Bá trưởng lão này tiếp nhận tuyệt học truyền thừa lại trầm mê ở kia, cũng có chút nghi hoặc, dù sao đây chỉ là tuyệt học thiên tài cường giả hợp nhất cảnh viết, lượng tin tức khẳng định không lớn, tiếp nhận truyền thừa hẳn là cực nhanh. Sao Đông Bá trưởng lão trầm mê ở đó lâu như vậy, nhưng hắn cũng không dám quấy rầy. Mau mang ta đi, đi tỉnh thất tu hành tốt nhất của thất tinh hải các ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng liền phân phó, nhớ kỹ, là tốt nhất. Được, mắt Vũ Kỳ các chủ sáng lên, mời theo ta. Bù, tuy tỉnh thất phủ đệ mình cũng coi như không tệ, nhưng so sánh với tỉnh thất tốt nhất của thất tinh hải các chuyên môn đối ngoại giao dịch, còn kém nhiều. Nguyên cấp tỉnh thất, Vũ Kỳ các chủ vừa đi vừa giới thiệu, là tỉnh thất tu hành tốt nhất của thất tinh hải các chúng ta, bản thân tỉnh thất là dùng thất gia hương mộc kiến tạo thành. Thất gia hương mộc sẽ liên tục phóng thích mùi thơm tự nhiên, trợ giúp cực lớn đối với tu hành. Mùi thơm thất gia hương mộc phóng thích sau hơn 3 ức năm sẽ không có mùi nữa. Tất cả đều trở thành phế thải, cần thay thượng thất gia hương mộc mới. Cho nên bình thường, tỉnh thất cấp nguyên này là thời gian dừng lại. Vũ Kỳ các chủ nói, khi tu hành giả đi vào, thời gian mới khôi phục tốc độ trôi bình thường. Giá tu hành bên trong là 1 ức năm cần 1.000 viên nguyên giới thạch, cũng chính là 10 vạn năm một viên nguyên giới thạch. Ta biết, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới ở bên trong tu hành thời gian dài. Nếu tu hành thời gian siêu dài khẳng định là cần về thời quan điện, thời gian của mình không thể lãng phí quá tùy ý. Hắn cần chính là tu hành ngắn hạn. Bởi vì lần đầu quan sát hắc ám giới, lượng lớn linh quang hiện ra, lúc này là cơ hội tốt nhất lập tức bế quan. Hơn nữa, còn cần chọn tỉnh thất tốt nhất, để những linh quang đó đều chuyển hóa thành cảm ngộ, thực lực. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1178 thất gia hương mộc tỉnh thất 2. Tỉnh thất 10 vạn năm một viên nguyên giới thạch là xa xỉ, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng đồng ý. Ở trong tỉnh thất có thể diễn luyện chứ? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Chỉ cần uy năng công kích tường gỗ của tỉnh thất không vượt qua cấp độ hỗn độn cảnh là được. Vũ Kỳ các chủ nói, pháp trận của tỉnh thất này cũng ít nhất là cấp độ điện chủ tự mình đến bố trí. Ông ở trong thất tinh hải cát, bên cạnh một hồ nước, một căn tỉnh thất bằng gỗ ở nơi đó, chỉ là tốc độ thời gian trôi của nó là dừng lại. Mời, Vũ Kỳ các chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp tiến lên đẩy ra cửa gỗ, nhất thời tốc độ thời gian trôi của tỉnh thất bắt đầu khôi phục bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tiến vào, cửa gỗ tự động đóng lại. Mùi thơm phi thường nhạt tràn ngập ở trong tỉnh thất, nhưng mùi thơm này khiến Đông Bá Tuyết Ưng phi thường thoải mái trên tinh thần. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tĩnh tâm tu hành hắc ám giới, không lãng phí chút thời gian nào. Soạt, thậm chí giữa không trung tĩnh thất này xuất hiện một thế giới hư ảo, thế giới đầy bóng tối, mơ hồ vô số bí văn đang lưu chuyển, toàn bộ thế giới đang không ngừng thay đổi. Thời gian trôi qua từng ngày một, ở trong một tòa tửu lâu bên ngoài thất tinh hải các cách đó không xa, nam tử béo lùn hắc yếm lão tổ chờ ở đây thời gian dài biến sắc. Sao mãi không ra? Theo ta được biết, sự kiện bảo vật một lần này đã sớm kết thúc rồi, chấm dứt cũng nửa tháng rồi, hắc yếm lão tổ rất sốt ruột. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng xuyên qua hư không phi thường nhanh, từ thất tinh hải các đến phủ đệ chỉ cần thời gian trong nháy mắt, cho nên hắn phải bảo trì cảnh giác cao nhất, mới có thể ở khoảnh khắc Đông Bá Tuyết Ưng ra lập tức chặn lại. Nhưng bảo trì cảnh giác cao nhất, một ngày hai ngày, đảo mắt đã nửa tháng không dám thả lỏng chút nào. Hắc yếm lão tổ tốt xấu, cũng là đầu sỏ hỗn độn cảnh ở giai đoạn sớm nhất của cổ thánh giới, đã sinh ra, thân phận như vậy, thủ lâu như vậy, tự nhiên bụng đầy sự tức giận. Trở về. Hắc yếm lão tổ không đợi trong tủ lâu nữa, trở lại phủ đệ của mình. Hắn đã không có tâm tình bảo trì cảnh giác cao nhất như vậy nữa, chỉ phân ra một tia ý niệm đem cảm ứng bao phủ bên ngoài thất tinh hải các cùng với ngoài phủ đệ của Đông Bá Tuyết Ưng. Ta không tin, hắn vĩnh viễn không ra đi dạo. Hắc yếm lão tổ đã quyết định chậm rãi chờ lúc Đông Bá Tuyết Ưng đi dạo bên ngoài, rồi động thủ, thời gian, hắn chờ được. Sao? Đông Bá Tuyết Ưng quả thực bị bé hơn hắc ám giới lớn hơn kích phát sự kích tình ở trên hư giới đạo. Nếu nói sát lục đạo, ba động đạo tu hành coi như có chút cố sức, vậy hư giới đạo tu hành quả thực có một loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ. Trong tỉnh thất thất gia hương một, Đông Bá Kiết Ưng khoanh chân ngồi, hư không chung quanh hiện ra thế giới hắc ám bán trong suốt, đã tản ra khí tức khủng bố làm người ta kinh sợ. Vô số bí văn lưu chuyển trong thế giới hắc ám này. Thiếu chút nữa, Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra, nhíu mày. Hắn tu hành ở trong tỉnh thất đã hơn 7 vạn năm, thậm chí bộ phận phương diện thức thứ nhất hắc ám khí phao của hắc ám giới hắn cũng tìm hiểu ra, nhưng theo tìm hiểu càng ngày càng nhiều, hắn cũng ý thức được vấn đề. Đó là hắc ám khí phao muốn cấu thành, như vậy thế giới hắc ám cấu thành phải là hoàn mỹ một thể. Muốn làm được tuyệt đối viên mãn một thể, như vậy hệ thống quy tắc hư giới, lấy hư giới đạo thống lĩnh quy tắc khác hình thành hệ thống, thì không thích hợp, phải tiến thêm một bước, đem hệ thống quy tắc hư giới tiến hóa thành hư giới chi nguyên. Chỉ có toàn bộ hư giới đạo đạt tới mức độ hư giới chi nguyên, sự nắm giữ đối với hư giới đạt tới viên mãn hợp nhất, mới có hy vọng thành công thi triển ra hắc ám khí phao. Cho nên hư giới đạo đạt tới hợp nhất cảnh là điều kiện tiên quyết mình thi triển ra thức thứ nhất hắc ám giới. Mà hơn 7 vạn năm qua tu hành hắc ám giới, đủ loại cảm ngộ, cũng làm mình cách hư giới chi nguyên càng ngày càng gần, hắn cũng muốn một lần hành động chỉnh hợp toàn bộ hệ thống, cuối cùng hợp nhất, hóa thành hư giới chi nguyên, nhưng luôn cảm giác thiếu chút. Một chút này, làm Đông Bá Tuyết Ưng có chút phiền não, như thế nào cũng không thể bước ra một bước đó. Bên cạnh cuối cùng, Đông Bá Tuyết Ưng nghiến răng, liều mạng. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một tinh hạp bán trong suốt. Có thể nhìn thấy bên trong có một trái cây màu tím đậm, chính là vật phụ trợ tu hành Phất Linh Tâm quả trân quý nhất trong tay mình. Vốn ở trong ý tưởng của hắn, hẳn là hệ thống hư không hành giả đạt tới hợp nhất cảnh trước hết. Nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp có được tuyệt học hắc ám giới lớn hơn, mà hắc ám giới thức thứ nhất hắc ám khí phao chính là cần hư giới trân quý viên mãn hợp nhất. Ở lúc tu hành mình rất tự nhiên cách hợp nhất cảnh càng ngày càng gần, nay càng đạt tới bình cảnh cuối cùng. Trong đó có nguyên tố hắc ám giới. Tu hành tuyệt học quả thực có trợ giúp đối với thực lực tăng lên, cũng có thiên phú của bản thân ở trên hư giới đạo, cũng có duyên cớ tỉnh thất thất gia hương một, đây là tỉnh thất tốt nhất mình từng tu hành, nay đạt tới bình cảnh, muốn đột phá, nói không chừng sẽ kẹt lại rất lâu. Phất Linh Tâm quả, dùng thì dùng đi, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trái cây trong tinh hạp trong tay. Phất Linh Tâm quả rất trân quý, bình thường đều là công khai ban cho kim y đệ tử mới, bình thường là không mua được. Nhưng cao tầng Thái Hư Thiên Cung thật sự muốn vẫn có tư cách có được, như hai vị cung chủ, các điện chủ cùng với nội điện trưởng lão, thật sự muốn có thể có được. Ở sau khi trở thành nội điện trưởng lão, Đông Bá Tuyết Ưng có thể tùy ý lật xem tuyệt học cấp vũ trụ, rất nhiều vật hiếm quý đều có thể dựa vào điểm công tích đi đổi lấy. Phạm vi bảo vật kim y đệ tử có thể đổi cũng là có hạn. Nội điện trưởng lão có thể đổi Phất Linh Tâm quả, cả đời hạn ngạch 3 trái, mỗi trái cần 60 vạn điểm công tích. Thậm chí còn có thể đổi lấy vật phụ trợ tu hành tốt hơn Phất Linh Tâm quả, nhưng giá cũng cao hơn. Chính bởi vì thế, Đông Bá Tuyết Ưng quyết định sử dụng Phất Linh Tâm quả. Hơn nữa thực lực của mình càng mạnh, bảo vật càng nhiều, tự nhiên càng dễ dàng đạt được thứ tốt hơn Phất Linh Tâm quả. Trước nếm thử mùi vị, cảm thụ hiệu quả một phen đi, chỉ một quả này đã giá trị khoảng 50 viên nguyên giới thạch. Đông Bá Tuyết Ưng mở ra tinh hạp, lấy ra trái cây màu tím đậm, cắn một miếng, lập tức mắt sáng lên. Rớp rớp liên tục mấy miếng đã đem quả này hoàn toàn ăn vào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1179 hợp nhất. Trong tỉnh thất thất gia hương một, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi khoanh chân ở sau khi cắn Phất Linh Tâm quả miếng thứ nhất, liền cảm giác một cơn lạnh lẽo dọc theo yết hầu nhanh chóng truyền khắp toàn thân, cũng truyền khắp linh hồn, khiến linh hồn cũng hoàn toàn mát lạnh. Thậm chí một ít hoang mang trong đầu về hư giới đạo lập tức hiện lên từng cái linh quang, có rất nhiều ý tưởng phá vỡ bình cảnh. Điều này lập tức khiến hắn mừng rỡ, vội ăn hết Phất Linh Tâm quả, toàn thân tâm đi tìm hiểu hư giới đạo. Linh hồn mát lạnh, giờ phút này tư duy lại cực nhanh, hơn nữa từng đạo linh quang hiện ra. Tu hành lâm vào bình cảnh vốn là rất buồn tẻ, bởi vì lúc kẹt ở bình cảnh, chỉ cảm thấy bó tay không có biện pháp, đầu óc trống rỗng, căn bản không biết đi phá giải như thế nào. Cho nên các tu hành giả mới sẽ lựa chọn đi ra ngoài xông pha, đi ra ngoài chiến đấu, tu luyện tuyệt học khác vân vân. Muốn ở trong tích lũy dài lâu một lần nữa ấp ủ ra ý tưởng mới. Linh quang là rất trân quý. Hư giới đạo của Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là dùng làm hóa thân thuật, trước nay chưa thật sự phát huy. Lúc chạm tới tuyệt học hắc ám giới lớn hơn liền nhất thời linh quang giống như chảy ra. Cho nên hắn mới lập tức bế quan tu hành. thậm chí xa xỉ lựa chọn bí thất trân quý nhất Thất Tinh Hải các tỉnh Thất Thất Gia Hương một. Bế quan hơn 7 vạn năm hắn thực sự thu hoạch cực lớn. Tìm hiểu đối với hắc ám giới thức thứ nhất hắc ám khí phao cũng đạt tới mức cực cao. Thậm chí ngay cả hư giới đạo cũng đạt tới bình cảnh cực hạn sơ sinh cảnh. Nhưng hơn 7 vạn năm trôi qua, linh quang dần dần thư thớt, lâm vào bình cảnh sau đó càng lâm vào khô kiệt. Kế tiếp dựa theo thường quy hoặc là dựa vào thời gian đi đắp. Ví dụ như ở trong thời quan điện tu luyện 10 ức năm 20 ức năm, có lẽ có thể đột phá bình cảnh bước vào hợp nhất cảnh, thế này đã tính là ngộ tính cực cao. Hoặc là ra ngoài chiến đấu tìm kiếm kỳ ngộ. Ngoài ra còn có một loại biện pháp rất xa xỉ, sử dụng vật phụ trợ tu hành. Như Phất Linh Tâm Quả loại cấp số này Đông Bá Tuyết Ưng cho tới bây giờ chưa từng dùng, lần đầu sử dụng. Một là vì bản thân tu hành, một mặt khác cũng muốn trước khi cho thê tử Tĩnh Thu cùng với con trai Ngọc Nhi sử dụng, mình cảm thụ hiệu quả trước. Hiệu quả này quả thực vô cùng tốt. Hệ thống quy tắc hư giới, cần hợp nhất, tất cả quy nhất. Trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng nảy ra rất nhiều linh quang, lập tức bắt đầu lần lượt tìm hiểu cân nhắc. Giờ phút này hiệu suất tìm hiểu cũng cực nhanh. Hợp nhất cảnh. Ở trong năm đại thánh giới, hỗn độn hư không coi như là hàng ngũ cường giả thật sự. Dựa theo trình độ khó dễ của hệ thống, sau khi đột phá thực lực cũng khác nhau. Như hệ thống tu hành huyết mạch, hệ thống mẫu tổ giáo, hệ thống cắn đút loại, hợp nhất cảnh tương đối yếu. Như vua một thể hệ này, quy tắc ảo diệu một thể hệ này tương đối mạnh hơn rất nhiều. Hợp nhất cảnh của hệ thống quy tắc ảo diệu, thời gian tu hành dài chút, xông qua tinh thần tháp tầng thứ 3 cũng không phải việc khó. Trong đó lợi hại thậm chí có thể xông qua tinh thần tháp tầng thứ 4, thậm chí yêu nghiệt có thể xông qua tầng thứ 5. Đông Bá Tuyết Ưng thuộc loại cực yêu nghiệt, ở sơ sinh cảnh đã nghịch thiên xông qua tinh thần tháp tầng thứ 3. Khoanh chân ngồi ở nơi đó, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng mở mắt ra, con ngươi đôi mắt hắn đen nhánh, dính dính phát sáng, cả người cũng tản ra khí tức kỳ lạ. Đó là khí tức phi thường viên mãn, cả người giống như thần binh trải qua vô số rèn luyện, khí tức cũng phi thường cô động. Thế giới hư ảo hiện ra chung quanh hắn đột nhiên thu nhỏ lại ngưng tụ thành một điểm cực nhỏ bé. Một điểm này, rất nhỏ, lại phi thường ngưng tụ thuần túy, so với thế giới hư ảo lúc trước cường đại củng cố hơn quá nhiều, hợp nhất cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng lẩm bẩm, thế giới trong cơ thể, âm âm âm khoảng tinh cầu khổng lồ vốn hóa thành giống như Thái Dương tinh, quá khứ tinh cầu này là dựa theo hệ thống quy tắc hư giới vận chuyển. Mà nay hệ thống quy tắc hư giới hoàn toàn hợp nhất hóa thành thuần túy một điểm, đây là tầng mới của hư giới đạo hư giới chi nguyên, tất cả hợp nhất, hóa thành nguồn cuối cùng của hư giới. Tinh cầu khổng lồ đang vang lên ầm ầm ầm, nó xoay tròn lại không ngừng sụp đổ thu nhỏ lại, thể tích của nó càng ngày càng nhỏ. Vốn lớn hơn Thái Dương tinh, rất nhanh thu nhỏ lại 10 lần, 100 lần, ngàn lần, vạn lần, trăm vạn lần, ức vạn lần. So với một tinh cầu bình thường còn nhỏ hơn, so với đường kính trăm mét còn nhỏ hơn, thậm chí so với một nắm tay con người còn nhỏ hơn. Ở trong quá trình sụp đổ mật độ của nó cũng đang kịch liệt tăng lên, là tăng lên không thể tưởng tượng. Cường giả hợp nhất cảnh, ví dụ như hệ thống chiến sĩ mạnh nhất sẽ khiến mật độ thân thể mình không ngừng cao lên, mức độ tăng lên càng thêm khủng bố, thân thể lại càng thêm cường hãn. Thậm chí có một số thân thể có thể địch nổi hư không thần binh. Cho nên trong hệ thống chiến sĩ mạnh nhất, hợp nhất cảnh tiêu chuẩn bình thường chiến lực cũng khá cao, xông qua tinh thần tháp 3 tầng cũng không khó. Thậm chí nghịch thiên có thể xông qua tầng 5, trong lịch sử xông qua tầng thứ 7, còn có một vị là hệ thống chiến sĩ mạnh nhất, khi đó thân thể mạnh đến thái quá, cường độ thân thể sánh với thượng phẩm hư không thần binh. Vù khoảng khoảng, tinh cầu vốn khổng lồ như Thái Dương tinh, rốt cuộc thu nhỏ lại đến mức tận cùng, hóa thành một điểm đen, nó nhỏ khó có thể đo lường. Hoặc là cũng không có kích cỡ trên ý nghĩa vật lý, chỉ là thuần túy một điểm cuối cùng trên năng lượng. Chung quanh nó đang sụp đổ vặn vẹo. Quy tắc hư giới chi nguyên trở thành trung tâm tồn tại của nó. Nếu không có quy tắc hư giới chi nguyên, năng lượng khủng bố của nó chỉ sợ nháy mắt sẽ nổ tung ra. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ nháy mắt nổ tung tan xương nát thịt. Hư giới chi nguyên cũng là ngọn nguồn của tất cả. Cũng là ngọn nguồn của vũ trụ tương lai. Đông Bá Tuyết Ưng biết điểm ấy. Một điểm này chính là ngọn nguồn cuối cùng thực sự của hệ thống quy tắc ảo diệu. Từ một điểm này mới có thể phát triển trở thành hỗn độn vũ trụ loại nhỏ thực sự. Đó mới là hình thái ban đầu của vũ trụ thực sự. Có được vũ trụ như vậy trong cơ thể, chiến lực của các đầu sỏ hỗn độn cảnh hệ thống quy tắc ảo diệu cũng cường đại. Đương nhiên chỉ cần có thể trở thành hỗn độn cảnh, hệ thống khác cũng đều có rất nhiều cường đại nghịch thiên. Mà nếu là ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, khiến trong hỗn độn diễn biến ra vũ trụ thực sự, Đó là tồn tại trung cực vũ trụ thần, mà ngọn nguồn diễn biến vũ trụ cuối cùng chính là hợp nhất cảnh cuối cùng hợp nhất ngưng tụ mà thành ngọn nguồn. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1180 đi ra đi một chút một. Ông, trong thức hải, bản tôn thần tâm cũng lập tức ngộ ra quy tắc hư giới chi nguyên bắt đầu cơ cấu linh hồn của mình, chỉ thấy linh hồn thân thể nháy mắt trở nên hào quang nội liễm. Linh hồn cũng trở nên ngưng thực hơn rất nhiều, xảy ra chất biến, tốc độ tìm hiểu thôi diễn lại lần nữa kịch liệt tăng lên. Cảnh giới càng cao, tốc độ thôi diễn tự hỏi cũng sẽ càng nhanh, cho nên vũ trụ thần cấp độ đó mới có thể sáng tạo vũ trụ, thậm chí ngộ ra tuyệt học khủng bố có thể hủy diệt một thánh giới. Lực lượng đó thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Mở mắt ra, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng, lấy hư giới đạo bước vào hợp nhất cảnh, có thể nhanh như vậy đạt tới hợp nhất cảnh cũng ở ngoài dự liệu của mình. Hệ thống quy tắc ảo diệu lần đầu tiên nhanh hơn hệ thống hư không hành giả đột phá cấp độ lớn. Ăn phước linh tâm quả đã 2.300 năm, ta đã đột phá đến hợp nhất cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được sự mát lạnh tồn tại trong linh hồn, lực lượng kỳ lạ phước linh tâm quả ẩn chứa còn chưa tiêu hao hết, tiếp tục tu hành. Hắn không dám có chút lãng phí. Phước linh tâm quả ăn xong bình thường sẽ duy trì một đoạn thời gian, trong lúc thời gian duy trì này phải dốc sức tu hành. Hắc ám giới, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục tu hành một môn tuyệt học này. Hư giới chi nguyên vừa mới lĩnh ngộ nắm giữ. Lúc trước hắc ám giới thực thứ nhất hắc ám khí phao đã nắm giữ rất nhiều. Sở dĩ kẹt ở đó, chính là cảnh giới bản thân không đủ. Này hư giới đạo có sự đột phá lớn, đạt tới cấp độ hư giới chi nguyên. Cảnh giới vậy là đủ rồi. Nhất thời tìm hiểu đối với hắc ám giới thức thứ nhất hắc ám khí phao thoải mái hơn rất nhiều. Lúc trước không thể hiểu được, giờ phút này đã có cách phá giải. Đủ loại hoang mang nhanh chóng phá giải. Linh quang cũng không ngừng hiện lên. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, chung quanh lần lượt hiện ra thế giới hắc ám hư ảo, thậm chí có đôi khi còn có thể chấn động phá diệt. Theo thời gian trôi qua, hắc ám giới hư ảo xuất hiện càng ngày càng củng cố. Thật sự rất phức tạp. Càng tiếp cận luyện thành, cấu thành của hắc ám giới này lại càng huyền diệu. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng. Ý nghĩa tồn tại của hắc ám giới chính là vì cuối cùng phá diệt, nó càng ổn định hơn nữa ẩn chứa năng lượng càng mạnh, cuối cùng uy thế phá diệt cũng càng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng đi tìm hiểu từng chỗ nghi hoặc của mình, dần dần, đối với một chiêu này, nghi hoặc càng ngày càng ít. Rốt cuộc, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác một mảng rộng mở trong sáng, tất cả của hắc ám giới thức thứ nhất hắc ám khí phao đều hiểu rõ trong lòng, không có chút hoang mang nào nữa. Luyện thành rồi. Đông Bá Tuyết Ưng có chút sững sờ nhìn vách tường thất gia hương mộc của tỉnh thất, mùi thơm thoang thoảng tràn ngập ở chóp mũi. Cứ như vậy, đem thức thứ nhất của hắc ám giới luyện thành rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút cảm giác hoảng hốt. Đã sớm đoán trước được giờ phút này, nhưng ở sau khi nắm giữ hư giới chi nguyên bước vào hợp nhất cảnh, ở lúc luyện thành một chiêu này cảm giác trong lòng vẫn phức tạp như cũ. Bởi vì hắn biết ngộ ra một chiêu này ý nghĩa điều gì, một môn tuyệt học này tổng cộng cũng chỉ hai thức. Nắm giữ thức thứ nhất đã đủ để xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5, là cường giả thật sự nghịch thiên trong hợp nhất cảnh, cho dù đối mặt chân thân đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng có hy vọng giữ mạng. Ở trong toàn bộ năm đại thánh giới cũng tuyệt đối tính là siêu cấp cường giả một phương, đối mặt hợp nhất cảnh khác, cho dù là hợp nhất cảnh đỉnh phong cũng là quét ngang quy mô lớn. Tầng thứ 5 lại đã đạt tới thực lực ngưỡng cửa hỗn độn cảnh, cách đầu sỏ hỗn độn cảnh thật sự đều khá tiếp cận rồi. Lúc trước ta mặc dù có hắc hồ lô, nhưng thứ nhất thao túng hắc hồ lô cần nhổ nút lọ phóng ra quả cầu lửa, cái này cần khoảnh khắc thời gian cực ngắn, nếu là cường giả cực lợi hại đánh lén. Trong nháy mắt thời gian này đủ đánh lén rồi, Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ điểm ấy. Hộ thể chi bảo chung quy không phải bản thân cảm ngộ chung quy có chút chỗ thiếu hụt, hơn nữa nó uy thế tuy rất mạnh, nhưng kỹ xảo chiến đấu quá yếu, chỉ thuần túy một chữ đập. Gặp phải cao thủ thật sự xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 thì có thể dễ dàng trêu đùa ta. Uy thế mạnh, cảnh giới quá yếu, là điểm yếu trước kia. Cũng chính là thánh sứ mạnh nhất của trú điểm cổ thánh giáo cũng mới hợp nhất cảnh đỉnh phong, mới có thể khiến uy lực quả cầu lửa hắc hồ lô hoàn toàn bùng nổ. Gặp được thực lực mạnh hơn, quả cầu lửa của hắc hồ lô chỉ sợ cũng không chạm tới kẻ địch. Hiện tại, cảnh giới ta bù lại rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra tươi cười. Ngón tay Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng điểm. Bù. Đầu ngón tay xuất hiện một cái hắc ám khí phao hư ảo. Hắc ám khí phao này đường kính khoảng mấy thước, sau đó hư ảo hóa thành chân thật, ở lúc hiện ra thêm vào chân thật, tự nhiên cần hấp thu thiên địa lực chung quanh, sau đó kịch liệt thu nhỏ lại đột nhiên ầm trực tiếp nổ tung, nhưng chỉ là không gian bên trong bọt khí nổ tung, hư không cũng vỡ nát biến thành một mảng tối đen, Đây chính là thánh giới, hư không ổn định cỡ nào. Vẫn vỡ nát. Tuy cuốn lấy thiên địa lực rất ít, nhưng mượn dùng trình độ huyền diệu của hắc ám khí phao, uy thế vụ nổ này vẫn mạnh hơn so với thương pháp của ta lúc trước nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là diễn luyện, chưa thi triển uy thế mạnh nhất. Nếu là thi triển uy thế mạnh nhất, phải cuốn lấy đủ nhiều thiên địa lực, động tĩnh quá lớn. Ăn xong Phất Linh Tâm Quả đã hơn 8.000 năm, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thụ được linh hồn mát lạnh, năng lượng kỳ lạ của trái cây còn chưa từng tiêu hao hết. Nhanh chóng tìm hiểu hành giả bí tàng, Đông Bá Tuyết Ưng tiếc lãng phí thời gian năng lượng trái cây duy trì, sát lục đạo, ba động đạo cách đạt tới hợp nhất cảnh còn có chút khoảng cách, tương đối mà nói hành giả bí tàng tiếp cận đột phá hơn. Quả thực, giờ phút này linh hồn hợp nhất cảnh so với quá khứ mạnh hơn nhiều, lại ăn trái cây, còn có thất gia hương mộc bí thức phụ trợ, tốc độ tu hành quả thực cực nhanh. Chỉ 300 năm, Đông Bá Tuyết Ưng đã đột phá đến hành giả bí tàng tầng 30, sau đó lại qua 600 năm. À. Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt có bất đắc dĩ tiếc nuối, vẫn tiêu hao hết rồi. Năng lượng Phất Linh Tâm Quả rốt cuộc không còn nữa, thời gian tu hành tăng lên tốc độ cao bậc này xem như không còn nữa. Khoảnh khắc loại mát lạnh kia biến mất hết, Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm giác tốc độ tìm hiểu của linh hồn mình đột nhiên hạ xuống, loại cảm giác mất mát này thật khó chịu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1181 đi ra đi một chút hai. Không tồi, hiệu quả trái cây này quả thực vô cùng tốt, Đông Bá Tuyết Ưng rất hài lòng, tổng cộng duy trì 9.000 năm thời gian, ta lúc trước là sơ sinh cảnh, nay lại là hợp nhất cảnh. Trái cây này ta ăn, tiêu hao tự nhiên cực nhanh. Nếu là Tĩnh Thu và Ngọc Nhi ăn, linh hồn bọn họ so với ta yếu hơn nhiều lắm, khẳng định tiêu hao chậm hơn nhiều, hơn nữa hiệu quả sẽ chỉ tốt hơn. Tổng kết lại, vật phụ trợ tu hành, quả thực có hiệu quả tăng ngộ tính, khuyết điểm duy nhất chính là thời gian ngắn. Nhưng 9.000 năm qua tu hành, Đông Bá Tuyết Ưng nhắm chừng ở trong thời quan điện mà nói, chỉ sợ 10 ức 20 ức năm có lẽ mới có thể hư giới đạo đột phá đến hợp nhất cảnh. Sau đó lại tiêu phí 1-20 ức năm mới có thể nắm giữ hắc ám khí phao. Hưởng qua mùi vị vật phụ trợ tu hành, chậm rãi tu hành bình thường cũng có chút không quá thích ứng. Ta thực lực càng mạnh, vật phụ trợ tu hành trợ giúp càng yếu. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, sơ sinh cảnh ăn Phất Linh Tâm Quả, ta cảm giác trợ giúp cực lớn. Mà sau khi bước vào hợp nhất cảnh, lúc tìm hiểu hắc ám khí phao, thì cảm giác Phất Linh Tâm Quả trợ giúp đã yếu bớt. Nếu là hỗn độn cảnh, hiệu quả cực yếu nhỉ. Ít nhất đối với hỗn độn cảnh còn có chút tác dụng, đối với vũ trụ thần, rõ ràng một chút tác dụng cũng không có. Anh cũng là ăn vô ích, hơn nữa vật phụ trợ tu hành quá trân quý, giá quá cao, cho nên tu hành thời gian dài đằng đẵng mới bình thường chỉ có thời khắc mấu chốt. Ví dụ như lĩnh ngộ tuyệt học nào đó lâm vào bình cảnh, ví dụ như hỗn độn đầu sọ mới có thể tiêu phí mấy trăm viên nguyên giới thạch đi mua kỳ trân nào đó phụ trợ, nhưng kết quả cũng có thể là phụ trợ vẫn không thể đột phá. Vật phụ trợ tu hành cũng không phải vạn năng. Đông Bá Tuyết Ưng là ở trên hư giới đạo quả thực có thiên phú mới có kỳ hiệu như thế. Không ăn trái cây, hao phí thêm chút thời gian cũng có thể thành công. Ngoài tỉnh thất thất gia hương một, kẹp, cửa mở, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng từ trong đó đi ra, bên ngoài vũ kỳ các chủ đang chờ. Vừa vặn 10 vạn năm, Đông Bá trưởng lão vội vã bế quan hẳn là chắc chắn thu hoạch lớn. A, vũ kỳ các chủ còn nhiệt tình khen, nhưng bỗng vẻ mặt hắn cứng đờ. Có chút kinh ngạc nói, Đông Bá trưởng lão ngươi đã đạt tới hợp nhất cảnh. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười, hắn là góp đủ 10 vạn năm mới đi ra, bởi vì ở bên trong tu hành 10 vạn năm cần một viên nguyên giới thạch, không đủ 10 vạn năm cũng là dựa theo một viên để thu. Chúc mừng, vũ kỳ các chủ nói, chúc mừng Đông Bá trưởng lão, nhanh như vậy đã bước vào hợp nhất cảnh, nghĩ hẳn rất nhanh có thể đủ xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5. Hắn lại không biết. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng đã có thực lực xông qua tầng thứ 5. Ở trên hư giới đạo, thiên phú của Đông Bá Tuyết Ưng quả thực cao hơn sát lục đạo, ba động đạo. Hắn lúc rất trẻ tuổi liền nắm giữ hư giới chân ý, thậm chí lúc siêu phàm nắm giữ nhất phẩm chân ý cũng là thế giới chân ý. Hiển nhiên ở phương diện cấu tạo thế giới, hắn có thiên phú rất mạnh, cho nên một môn tuyệt học hắc ám giới này vô cùng thích hợp hắn. Khấu trừ tỉnh thất một viên nguyên giới thạch, đây là 118 viên nguyên giới thạch của trưởng lão. Vũ kỳ các chủ cung kính đưa lên một cái vòng tay trữ vật. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận xem xét, bên trong chính là các viên đá tản ra sắc thái kỳ dị. Mặc dù là cảnh giới hiện nay linh hồn vẫn phát ra xúc động mãnh liệt ăn vào. Cảm tạ. Đông Bá Tuyết Ưng xoay người liền đi ra ngoài. Vũ kỳ các chủ đưa tiễn dọc đường, tiễn mãi đến cửa chính thất tinh hải cát. Phù. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn mặt trời trong trời cao xa xa, đây là mặt trời của thánh giới. Đã lâu không thấy mặt trời rồi, tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng tốt, thực lực tăng vọt làm lòng dạ hắn rộng lớn hơn nhiều. Thực lực hắn hiện nay muốn đạt được vật phụ trợ tu hành lợi hại hơn cũng thoải mái hơn so với quá khứ nhiều. Đi ra ngoài chút, tìm một chỗ tửu lâu tốt ăn mấy món ngon. Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình cực tốt đi ra khỏi Thất Tinh Hải Các, thả bộ ở trên đường xá Thiên Thủy Thành, muốn tìm tửu lâu tốt, ăn một bữa no. Hả? Đi ra rồi, ở trong một tòa tiểu viện, nam tử béo lùn Hắc Yếm lão tổ ở trong phòng khoanh chân ngồi luôn luôn phóng thích cảm ứng đột nhiên mở mắt. Trong con ngươi màu vàng tối tràn đầy sự lạnh lẽo, để lão tổ ta chờ đủ lâu. Nam tử béo lùn Hắc Yếm lão tổ có thể rõ ràng cảm ứng được Đông Bá Tuyết Ưng đi ra khỏi Thất Tinh Hải Các, thản nhiên đi dạo ở trên đường. Hắn ngược lại không nóng vội thế nào cả, dù sao có thời gian làm chút chuẩn bị, Hắc Yếm lão tổ hắn mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Hả? Hợp nhất cảnh? Hắc Yếm lão tổ ngay sau đó nhíu mày, khó trách ở lại Thất Tinh Hải Các 10 vạn năm, thì ra là có cảm ngộ đột phá đến hợp nhất cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng này thật sự coi như một thiên tài, tốc độ tu hành cũng rất nhanh, nếu cho thêm chút thời gian, hắn sau khi đột phá đến cảnh giới hợp nhất, củng cố cảnh giới, tìm hiểu tuyệt học tăng thực lực, chỉ sợ cũng có thể xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5, như vậy thì phiền toái. Hiện tại, trong đôi mắt Hắc Yếm lão tổ có sự lạnh lùng, vừa đột phá, cảnh giới chưa chuyển hóa thành thực lực, Hắc Yếm lão tổ căn bản không để vào mắt chút nào, mới 10 vạn năm, thời gian quá ngắn. Thất Tinh Hải Các cũng không như thời quan điện có thể thời gian tăng tốc. Cho dù ăn một số trân bảo phụ trợ tu hành, ngắn ngủn 10 vạn năm bình thường cũng không có khả năng có tiến bộ lớn thế nào. Nhưng Hắc Yếm lão tổ không ngờ Đông Bá Tuyết Ưng thiên phú cực cao ở trên hư giới đạo, tốc độ tìm hiểu tuyệt học hắc ám giới cực nhanh, lại ăn phất linh tâm quả. Đã luyện thành hắc ám giới thực thứ nhất, hắn làm nội điện trưởng lão, có bảo vật hộ thể. Bảo vật hộ thể nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung đều là đủ để ngăn cản hỗn độn cảnh, phải nhanh. Ta tập kích, phải nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, không kịp kích phát bảo vật hộ thể. Hắc Yếm lão tổ rất rõ độ khó của lần ám sát này. Một khi kích phát, đừng nói chỉ là hóa thân, dù chân thân đến, muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng cũng phải hao phí chút thời gian. Thiên Ngu lão tổ, kiếm chủ chỉ sợ của Thái Hư Thiên Cung đều sẽ buông xuống. Năm phần nắm chắc, Hắc Yếm lão tổ cũng nghiêm nghị, hắn cực độ tự tin. Nhưng muốn giết chết Đông Bá Tuyết Ưng, làm đối phương cũng không kịp phản ứng, không kịp kích phát bảo vật hộ thể, cũng chỉ dám nói có 5 phần nắm chắc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1182 lĩnh vực. Trên đường, bước vào hợp nhất cảnh, lại nắm giữ tuyệt học mới, Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình tốt đi ở trên đường, nhìn đám người trên đường rộn ràng nhốn nháo, trong đám người rất nhiều kẻ đều là thần linh, giới thần, thậm chí còn có mấy đứa trẻ cấp độ siêu phàm. Mà đám người trên đường cũng tự nhiên né tránh Đông Bá Tuyết Ưng, dù sao khí tức hợp nhất cảnh là hoàn toàn khác, đủ để khiến bọn họ kính sợ. Giai đoạn hợp nhất cảnh, đặt ở đâu cũng tính là cao thủ, có thể dễ dàng gia nhập chấp sự đoàn Thiên Thủy Thành, ở cổ thánh giáo cũng có thể trở thành thánh sứ. Ông Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng vốn mỉm cười hành tẩu, nhưng bỗng nhiên hắn biến sắc, ai? Một tiếng quát đột nhiên truyền ra, không gian trong vòng ngàn dặm chung quanh hoàn toàn yên lặng. Các cư dân đám người trên đường cùng với phủ đệ chung quanh, mặc kệ là siêu phàm nhỏ yếu hay là cường đại như hợp nhất cảnh, giờ khắc này đều lâm vào yên lặng, người người đều không thể động đậy. Ngàn dặm phạm vi một màn hắc ám, thế giới hắc ám bao phủ ngàn dặm, trấn áp tất cả, mà Đông Bá Tuyết Ưng chính là hoàng đế của phạm vi ngàn dặm này. Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng, mắt chứa sát ý nhìn về phía một chỗ trong thế giới hắc ám, nơi đó đã xuất hiện một bóng người. Một bóng người này là một người duy nhất có thể di động trong toàn bộ hắc ám giới trừ Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn có thân hình béo lùn, bộ dáng rất bình thường, chỉ là một đôi con ngươi màu vàng tối mang theo sự kinh ngạc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Thật mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được đối phương giờ phút này, sau khi bại lộ hiện ra một luồng lực lượng sinh ra áp bách đối với quy tắc lĩnh vực của mình. Đúng vậy, quy tắc lĩnh vực. Trở thành chân thần chúa tể, có được quy tắc vĩnh hằng liền đủ để hình thành lĩnh vực. Lĩnh vực là tự nhiên, mà vậy lúc nào cũng phóng ra. Ở trong lĩnh vực này, chúa tể ngôn xuất pháp tùy, kẻ địch một khi tiến vào lĩnh vực hầu như đều sẽ bị phát hiện, trừ phi cảnh giới cực cao, hư không thần, sơ sinh cảnh, hợp nhất cảnh, hỗn độn cảnh, theo cảnh giới tăng lên, quy tắc lĩnh vực cũng càng ngày càng mạnh. Trong đó, cung đại cảnh giới, lợi dụng đối với quy tắc càng thêm huyền diệu, cũng sẽ đem quy tắc lĩnh vực của mình cải tạo hoàn thiện hơn, mà Đông Bá Tuyết Ưng lấy hư giới đạo thành hợp nhất cảnh. lại nắm giữ hắc ám giới thực thứ nhất hắc ám khí phao, cho nên tự nhiên mà vậy đem quy tắc lĩnh vực của mình vận chuyển quy tắc dựa theo phương pháp hắc ám khí phao tiến hành cấu tạo, cho nên quy tắc lĩnh vực của hắn cũng cực kỳ huyền diệu mà cường đại. Có thể lấy hợp nhất cảnh thông qua tinh thần tháp tầng thứ 5, trình độ huyền diệu của hắc ám khí phao đối với cường giả hỗn độn cảnh mà nói cũng có chút độc đáo. Hắc yếm lão tổ hỗn độn cảnh cổ xưa này, có lẽ quy tắc lĩnh vực của hợp nhất cảnh bình thường hắn có thể dễ dàng lẻn vào, mà đồng bá tuyết ưng tồn tại đủ để xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 này. Muốn lẻn vào quy tắc lĩnh vực của hắn lại là nằm mơ. Phạm vi ngàn dặm, một mảng hắc ám yên tĩnh, đồng bá tuyết ưng áo trắng cùng hắc yếm lão tổ xa xa đối mặt nhau. Ngoài thân đồng bá tuyết ưng kích phát ra tầng tầng kim quang, chính là lệnh bài thân phận bảo mệnh của nội điện trưởng lão bị kích phát. Ở cùng lúc kích phát bảo vật hộ thể, đồng bá tuyết ưng dùng một ý niệm soạt khoảng thế giới hắc ám hư ảo trực tiếp từ trong hư vô buông xuống chân thật, lập tức tự nhiên mà vậy cắn nuốt thiên địa lực khổng lồ làm năng lượng cả thiên thủy thành đều chấn động, thế giới hắc ám này kịch liệt thu nhỏ lại, nay tránh tất cả người tu hành khác, nhanh chóng hướng hắc yếm lão tổ trung ương vây quanh. Hắc yếm lão tổ nhìn cảnh này, con nghi màu vàng tối nhìn đông bá tuyết ưng, khóe miệng lại có nụ cười mỉm. Vừa thành hợp nhất cảnh, quy tắc lĩnh vực của ngươi kín đáo huyền diệu cũng gần như vũ trụ loại nhỏ, xem chiêu số này của ngươi sợ là đủ để xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 rồi. Ta thất bại tâm phục khẩu phục, hắc yếm lão tổ trực tiếp truyền âm, sau đó thế giới hắc ám liền thu nhỏ lại đến tựa như bong bóng, hoàn toàn bao vây hắc yếm lão tổ. Bốp, hắc ám khí phao nháy mắt nổ tung, tất cả bên trong đều vỡ nát hủy diệt. Hắc yếm lão tổ ở trong hắc ám khí phao mỉm cười, như có hứng thú nhìn đông bá tuyết ưng, sau đó cũng lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Một vùng khôi phục bình tĩnh, đông bá tuyết ưng một thân đồ trắng đứng ở trên đường, ngoài thân kim quang chói mắt, thế giới hắc ám chung quanh vẫn tràn ngập, thậm chí hắn cố ý thi triển, đem thế giới hắc ám mở rộng đến phạm vi ước chừng ngàn vạn dặm. Ở thánh giới, quy tắc lĩnh vực của cường giả hợp nhất cảnh chỉ có thể duy trì phạm vi ngàn dặm. Mà hắc ám khí phao một chiêu này thật sự thi triển ra, lớn nhất có thể duy trì phạm vi ngàn vạn dặm. Thật sự tiêu tán rồi, đồng bá tuyết ưng nhíu mày, tựa như là chủ động tiêu tán. Uy thế phá diệt của hắc ám khí phao quả thực mạnh, nhưng lúc phá diệt lại không cảm giác được chút lực cản, hiển nhiên đối phương không chống cự, chủ động tiêu tán. Trong ngàn vạn dặm không có bất cứ người nào đáng ngờ, đồng bá tuyết ưng cẩn thận xem xét. Đại trận hộ thành của toàn bộ thiên thủy thành chợt kích phát. Ánh sáng màu lóa mắt, làm vô số cư dân thiên thủy thành đều giật mình ngẩng đầu nhìn trên không. Lực lượng mãnh liệt của đại trận hộ thành làm thiên địa kích động. Mà vô số cư dân ở trong ngàn vạn dặm của thế giới hắc ám cũng đều có chút kinh ngạc nghi hoặc. Thông qua thế giới hắc ám bọn họ đều có thể nhìn thấy mặt trời trên bầu trời, cũng không cảm giác được bất cứ thương tổn nào. Một bóng người trực tiếp thuấn di xuất hiện ở giữa không trung, là nam tử trường bào màu lam đậm. Đông bá trưởng lão, chuyện gì thế? Nam tử trường bào màu lam đậm hỏi, vừa rồi có một dao động cường đại. Là hắc ám khí phao phá diệt, tuy phá diệt chỉ là hủy diệt bên trong bọc khí, nhưng dao động này vẫn khiến pháp trận thiên thủy thành ngay lập tức phát hiện, khiến hóa thân thiên thủy điện chủ đang ngủ say lập tức chạy tới. Đông bá tuyết ưng thu liệm thế giới hắc ám, cũng bay đến trên trời cao, chỉ là hộ thể kim quang ngoài thân hắn vẫn duy trì, hắn cũng không dám sơ ý. Ta vừa mới bị ám sát, đông bá tuyết ưng trịnh trọng nói. Hẳn là hóa thân của cường giả hỗn độn cảnh nào đó. Trên trời cao, thiên thủy điện chủ một thân áo bào màu lam đậm và đông bá tuyết ưng áo trắng sóng vai đứng trên không. Ám sát, thiên thủy điện chủ biến sắc, ngươi bị ám sát. Rất lợi hại, may mắn trước đó ta có đột phá bước vào hợp nhất cảnh, nếu không một lần này thật sự nguy hiểm rồi, đông bá tuyết ưng cũng nghiêm mặt nói. Thủ đoạn lẻn vào của đối phương quả thực cực kỳ lợi hại. Cũng may mắn nay mình dựa theo hắc ám khí phao một lần nữa xây dựng quy tắc lĩnh vực cường đại hơn rất nhiều mới có thể phát hiện kẻ địch. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.